Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 771, nhớ kỹ. Đúng là đột xuất Bạch Hạo Nam, thậm chí so sánh với về kia kỳ người thăm hỏi tiết mục. Còn muốn đột xuất Bạch Hạo Nam, mặc dù người thăm hỏi tiết mục chỉ có Bạch Hạo Nam lộ diện. Nhưng kia là người chủ trì cùng Bạch Hạo Nam ở giữa đối thoại chuyên mục. Thời đoạn bên trên không bằng cái này tiếp âm tin tức về sau tuyệt đối hoàng kim. Mà trọng yếu hơn là, thăm hỏi tiết mục thật đúng là không phải tất cả mọi người có thể xem hiểu. Kém xa loại này phim phóng sự đồng dạng chuyên đề tiết mục dễ hiểu dễ hiểu. Hơn nửa giờ chuyên đề tiết mục, liền từ Bạch Hạo Nam đối thoại chuyên mục biên tập bắt đầu. Mà lại là đem Bạch Hạo Nam tải, nhân vật, ảnh hưởng, bên trong nói chuyện ngã bắt đầu. Trước hái hắn tại cuối cùng kia đoạn nhân sinh đề nghị. Đề nghị tuổi trẻ bằng hữu hẳn là đá bóng rèn luyện thân thể. Sau đó liền đem Bạch Hạo Nam thu hoạch cả nước học sinh tiểu học bóng đá quán quân hình tượng chợt lóe lên, miêu tả thành hắn là chủ động tại dẫn đầu học sinh tiểu học thành công về sau. Lựa chọn đi tìm sinh viên đột phá, con ngựa đều phốc phốc, nhà hợp lý sơ ta kéo hắn đi mang sinh viên đổi. Còn cùng ta giày vò, Vu Gia Lý vội vàng, cảm tạ Mã ca, mời bảo thủ bí mật này. Đám người ha ha ha cười nâng chén, trong nước đại vận sẽ ống kính cũng là đầu năm thời điểm. Khi đó Bạch Hạo Nam mặc đồ tây dáng vẻ đã có chút hạc giữa bầy gà. Thậm chí còn xuất hiện lão Ninh tại đại vận sẽ lên cùng Bạch Hạo Nam ngồi cùng một chỗ hình tượng. Đương nhiên cái này bị giải thích vì truyền thừa. Lão Ninh giang hồ địa vị vẫn là cao. Nhìn trước khi đến hắn vì Bạch Hạo Nam tại trong hội bôn tàu vẫn là bị chú ý tới. Lão Ninh cười thuận miệng bình nói ra đầu đạn. Tiểu áo bọn hắn đám này cầu thủ. Đại vận sẽ thời điểm bọn hắn còn lộ ra tương đương ngây ngô. Nửa năm trôi qua, đặc biệt là cái này thế vận hội tập huấn đến tranh tài đoạt giải quán quân về sau. Hôm nay đi đến cái kia bên cạnh thử huấn, quả thực có loại biến hóa thoát thai hoán cốt. So sánh dưới hắn những cái kia trước đó Bình Kinh Đại học đội cầu thủ. Cơ hồ không có biến hóa, điểm ấy cùng Hoa Thành bọn hắn mấy cái kia đi tập huấn đội so sánh. Đặc biệt rõ ràng. Cho nên cái này mùa thu chuyển nhượng cửa sổ, hắn quyết định dựa theo tối cao nhân số hạn chế cầm xuống đầu đạn bọn hắn một đám người. Còn muốn Bạch Hạo Nam cung cấp huấn luyện viên tổ quá khứ hiệp trợ. Chi đội này tại thi đấu phương diện ta sẽ triệt để buông tay. Giao cho người huấn luyện viên tổ đến vận hành, ta liền treo cái tên, rốt cục có thể về hưu đi. Lão nhân nói thật nhẹ nhàng. Vẫn có chút cô đơn, con ngựa tranh thủ thời gian rót một chút xíu, mời mọi người cộng ẩm, tự diễu mình cho tới bây giờ liền không đem huấn luyện viên chính khi tốt hơn. Không phải thật muốn mặt dạn mày dày đi làm chi đội này huấn luyện viên. Còn tốt đoạt được trong nước đại vận sẽ về sau. Hình tượng cắt về diễn truyền bá thất, lại là Bạch Hạo Nam trình bày cái kia bộ bóng đá thanh huấn lý luận. Tỉ mỉ biên tập qua hình tượng rất ngắn cũng cực kỳ quan điểm rõ ràng. Chỉ có để tất cả hài tử đều cảm nhận được bóng đá đặc điểm cùng vui vẻ. Chỉ có tạo thành to lớn bóng đá phổ cập, mà không phải cái gì mù. Nhảy bóng đá thao loại hình chơi đùa lung tung, loại này chân chính thiếu nhi bóng đá phồn vinh, liền sẽ, lời thuyết minh đuổi theo. Để China bóng đá chân chính đi đến thanh huấn phổ cập chính xác con đường. Bạch Hạo Nam huấn luyện viên là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Trải qua một hệ liệt an tâm hữu hiệu chuẩn bị, hắn rốt cục lòng tin tràn đầy mang theo đội ngũ đạp trên thế giới sinh viên đại hội thể dục thể. Thao hành trình, liên quan tới thi đấu sự tình, ngược lại liền là tiến nhanh, mỗi trận đấu đều chỉ có chút ít mấy lời. Nhưng đấu trường hình tượng thật sự là biên tập đến huyết mạch sôi sục. Đám cầu thủ cao tốc xung kích, động tác chậm sút gôn, ánh mắt kiên nghị, hung hãn gầm thét. như như gió chảy, đột nhiên ngược lại đất thụ thương. Còn có cái kia mặc áo sơ mi trắng đứng tại bên sân huấn luyện viên. Tựa như đồng đồng các nàng ngẫu nhiên lên màn hình mấy cái hình tượng đều mặc ổn thỏa nhất quần áo. Chơi bóng cùng quần áo học sinh đồng dạng. Bạch Hạo Nam xuyên lộ lồng ngực tâm áo sơ mi trang không xuất hiện. Tất cả đều là kia vĩ ngạn thẳng tắp áo sơ mi trắng bộ dáng. Khoanh tay cánh tay đứng tại bên sân dáng vẻ. Xác thực như cái tướng quân. Trọng điểm ở chỗ đối thủ danh xưng. Canada, Ai Cập, Italy, nước Đức, Argentina, Hàn Quốc. 6 trận chiến toàn thắng. Lực khắc cường địch dạng này từ nhi liên tiếp. Không chút nào sách sinh viên đại hội thể dục thể thao trên thực tế là cái gì tiêu chuẩn. Cũng không đề cập tới bên này tại Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội cơ sở bên trên bổ sung mấy người. Hình tượng nhất chuyển cắt tới Bạch Hạo Nam tại buổi họp báo lên. Khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người lạc hậu. Lời này là chúng ta người Trung Quốc nói mấy ngàn năm. Nhưng là ta nghĩ minh xác nói một câu. Chỉ có người thắng mới có tư cách khiêm tốn. Chính là bởi vì China mấy ngàn năm nay một mực làm đã quen lão đại. Xem thường cái này lại xem thường cái kia. Mới cần khiêm tốn. Mà bây giờ đâu? Tại chúng ta lạc hậu thời điểm. Chúng ta cần chính là tự tin. Cần chính là nói chuyện nhiều đàm tự tin. Lão Ninh khẳng định chưa từng thấy cái này. Giật mình. Nha. Nói hay lắm. Lời nói này thật tốt. Bất quá ngươi là gan xác thực lớn. Dám công khai nói như vậy. Con ngựa hứ. Ở giữa còn bóp điểm đi. Hắn mắng thô tục. Bạch Hạo Nam giải thích. Có đôi khi cố ý có chút thô tục. Khí thế tương đối đủ. Xác thực ngay cả giải thích khí thế đều biến đủ. Chính là như vậy tự tin huấn luyện viên. Mới có thể mang ra tự tin đội ngũ. Hình tượng rốt cục cắt đến cuối cùng trận chung kết dẫn bóng. Tiểu áo cặp chân kia thạch phá thiên kinh bên ngoài MU bàn chân rút bắn. Từng chiêu dũng cái kia lực bạt sơn hà cường lực đánh đầu. Cửa chót đem đập ra penalty khoa trương dáng người. Đám cầu thủ phủ lên huy chương. Cao cao đem Bạch Hạo Nam dơ lên ném lên trời thời điểm. Giải thích câu nói đều mang cảm nhân kích động. Đây mới là thời đại mới sinh viên. Đây mới là người tuổi trẻ tương lai. Đây mới là China hy vọng. Chúng ta thời đại mới 8X. 9X, ngay tại thành vì quốc gia lương đóng, dần dần gánh vác quốc gia này sống lưng, dạng này thanh xuân phong bạo ngay tại càn quét chúng ta các ngành các nghề. Lão Ninh quay đầu, cùng Bạch Hạo Nam đối mặt cười một tiếng, cũng liền Lý Lâm thấy nước mắt đều muốn ra, nắm đấm nắm rất chặt, nhưng hiển nhiên toàn bộ chuyên đề phiến cao trào, không cần giải thích. Bạch Hạo Nam tại Tráng Lệ khách sạn Yến Hội Sành, tại nhìn rực rỡ muôn màu khánh công tiệc tối bên trên. Không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt, càng không có tiền mặt xe sang trọng phủ lên, liền là kia một kiện triển khai chiến bào màu đỏ. Hiện trường chuyên nghiệp cấp thiết bị ghi lại hình tượng cùng thanh âm. Không phải đồng đồng lúc ấy trực tiếp ở giữa điện thoại ống kính có thể so sánh. Bạch Hạo Nam trước đó cả lơ phất phơ ngồi dựa vào kia ăn trái cây ống kính quả quyết sẽ không xuất. Hiện, chỉ có hắn đứng tại quần áo chơi bóng trước kia lời nói. Hơi có chút đinh tai nhức óc ngôn ngữ xung kích. Các người cả đời này, rốt cục cảm nhận được, đại biểu China thu hoạch được quán quân là tư vị gì? Mỗi quốc gia đội ngũ tại cùng các ngươi thời điểm chiến đấu. Bọn họ cũng đều biết đối mặt chính là China. Nhìn trên đài cho các người góp phần trợ uy chính là người Trung Quốc. Không phải nghề nghiệp gì đội fan bóng đá. Những cái kia canh giữ ở trước TV quan sát là người Trung Quốc. Hiện khi tiến vào trực tiếp ở giữa còn đang nhìn các ngươi. Tất cả đều là người Trung Quốc. Giờ khắc này không có cái gì câu lạc bộ phân biệt. Không có địa vực cùng nam nữ khác biệt. Tất cả đều là người Trung Quốc. Ta hy vọng các ngươi mãi mãi cũng nhớ kỹ loại cảm giác này. Đây chính là ta đưa cho mọi người lễ vật. ta hy vọng cái này có thể trở thành giấc mộng của các ngươi. Có một ngày như vậy, có thể mặc vào China đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Đi chân chính thực hiện giấc mộng này, đi chân chính tiếp nhận mười mấy ước người Trung Quốc gieo hò. Có thể có cơ hội như vậy, đó mới là người cả một đời. Cao nhất khen thưởng, Lão Ninh càng chưa có xem đoạn này, giật mình cực kỳ, quay đầu đối Bạch Hạo Nam nhẹ nhàng vỗ tay. Trương Duệ cùng con ngựa cũng gia nhập vào vỗ tay. Vu Gia Lý cười, tràn đầy kiêu ngạo cùng nụ cười hạnh phúc, cũng nhẹ nhàng im ắng vỗ tay. Lý Lâm đều sửng sốt một chút, lớn nhất lực dùng sức 333. Lão Ninh tiện tay nắm qua trên mặt bàn phân đồ uống rượu, lại cho mình tràn đầy châm bên trên một chén rượu, giơ cao, vì mộng tưởng, đám người thật là nóng liệt nâng chén, vì mộng tưởng, lại không có gì cười ngượng ngùng, ngửa đầu uống xong chén rượu này, đối mặt lõi đời cùng sinh hoạt, mọi người đã thành thói quen trêu chọc, nhưng chân chính nhiệt huyết cùng mộng muốn đặt ở trước mắt, có thể cộng minh người, cuối cùng sẽ trở nên đồng dạng. Đêm nay Lão Ninh uống đến là say mềm. Bạch Hạo Nam khăng khăng đem hắn vịt đưa về nhà cổng thời điểm, hắn mới mắt say lờ đờ mông lung nói câu: Tiểu Nam, ngươi so ta tưởng tượng càng có lý hơn nghĩ, càng có độ cao, ta chỉ hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kỹ điểm ấy. Lão nhân đã có chút còng xuống, Bạch Hạo Nam triển khai hai tay đem hắn dùng sức ôm xuống. Tốt, ta nhớ được. Sau đó trong lâu đảo chỉ là Ninh lão bạn mắng chửi, lại uống say. Tiểu Bạch, lão gia hỏa suốt ngày nói ngươi là cái đáng tin cậy, kết quả ngươi còn không phải như vậy, lại lôi kéo đi ra bên ngoài uống tới như vậy. Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc cười làm lành. Cuối cùng một lần, lần sau chúng ta liền cùng nhau ăn cơm. Lão thái bà nhưng không lưu tình, xéo đi. Ai cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm? Một bang danh con. Ai ai ai, đem rác rưởi kia túi bắt lại cho ta đi ném đi. Ném đi rác rưởi trở lại trên xe, Vu Gia Lý cho Bạch Hạo Nam nhìn điện thoại di động của mình màn hình. Tiểu Uyển bên kia chính ở trong bầy trong đêm phân công công việc. Toàn bộ huấn luyện tập đoàn lại là một vòng khuếch trương tình thế. Bạch Hạo Nam vừa làm vẻ mặt không sao cả, nàng lại nghịch ngợm đem hình tượng một đồi, liền là Kiều Oánh Na ở trong bầy cười nói rất nhiều minh tinh bằng hữu gọi điện thoại cho nàng. Hẹn già ăn không ngồi rồi đâu. Isa thành thạo đem chuyên đề tiết mục video đã phát đến bầy bên trong. Trần Tố Phân cùng Quách Tiếu Tiếu một thân chính khí khinh bỉ trước đó minh tinh cọ điểm nóng hành. Vì nữ cảnh sát còn rất nghiêm túc chúc mừng huấn luyện tập đoàn học sinh tiểu học giải thi đấu thành công, lại hỏi Bạch Đậu mấy người bọn hắn có phải hay không năm nay liền muốn bắt đầu lên tiểu học. Lý Lâm trả lời nói đúng thế, Đồng Đồng xem ra là suy đoán nghe được một ít nhi nữ tình huống. Nhưng là đối Lý Lâm cái này xung phong nhận việc tuổi trẻ mẫu thân thân phận có chút không chắc, cho nên cực kỳ khách khí nói mình tại Hàn Quốc cho bọn nhỏ mua chút lễ vật, hy vọng có cơ hội ở trước mặt cho các tiểu bằng hữu thân cận hà. Đối loại này càng che càng lộ bái mã đầu hành vi, Isa cùng Kiều Oánh Na lập tức giúp cho nhiệt liệt đả kích. Cho hài tử mang lễ vật gì a? Từ Hàn Quốc liền không mang điểm mặt màng, sâm cao ly, mỹ phẩm dưỡng da loại hình. Đồng Đồng quả thực sợ hãi, vội vàng nói mình gọi mua hộ đồng học trở lại đến. Còn có người ngay tại Nhật Bản đâu, còn có cái gì muốn thay mặt, đoán chừng là thật đem mấy vị này tưởng tượng thành đại phú đại quý. Lại không nghĩ rằng Isa là cái nhất quán mua qua internet trạch nữ. Trần Tố Phân càng không tốn nhiều tiền thói quen, Kiều Oánh Na loay hoay đều không dùng tiền thời gian. Vu Gia Lý còn không loại kia phẩm vị, Quách Tiếu Tiếu nha, tiêu chuẩn ăn tiền lương cơm ngay cả giai cấp tư sản dân tộc đều không phải. Tống Na cho tới bây giờ đều không phú quý qua, nói lên cái này đến, thế mà tất cả mọi người rất có nhu cầu, rốt cuộc ngay cả Trần Tố Phân đều nhanh đầy 29. Kiều Oánh Na cùng Vu Gia Lý còn lớn một chút, 21 tuổi nữ sinh viên không có bị chửi ra bầy đã cực kỳ khắc chế. Tống Na khó được sinh động, hơi có chút mồm năm miệng 10 đơn thuần thảo luận mặt màng loại hình chủ đề. Mặc dù Kiều Oánh Na cũng nói cái đồ chơi này càng nhiều là tâm lý an ủi, nhưng cũng có trợ giúp trì hoãn già yếu a. Cũng liền chậm ung dung Túc Mễ Nhi bỗng nhiên phát ra tiếng. Đầu tiên chúc mừng Bạch Lão Gia đoạt được vô địch thế giới. Cũng chúc mừng bóng đá huấn luyện tập đoàn sự nghiệp thành công. Mặt khác không sai biệt lắm, còn một tháng nữa thời gian ta liền muốn làm mụ mụ. Hoan nghênh các vị cân lão Bạch cùng một chỗ, đến ta nơi này làm khách, làm một chút, đằng sau lại không người nói chuyện. Bạch Hạo Nam quả thực vò đầu, ngoạn tào, lão tử bề bộn nhiều việc a. Vu Gia Lý một mực đưa di động dơ, ta cho ngươi xem không phải ý tứ này, kia là có ý gì, xem đọc địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.